Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, bị Vương Thiên Cương chỗ chi phối sợ hãi. Minh Nguyệt Hạp lực lượng cùng Đoạn Nhật Lĩnh không sai biệt lắm. Này nhất môn phái năm đó thiếu chủ Nguyệt Vô Tâm đã từng chủ động tính kế Vương Đông, thậm chí rơi xuống sát thủ các loại Dương Dương đắc ý. Cho nên Thiên Cương Vương ra tay là vô cùng tàn nhẫn nhất. Vừa mới xé rách không gian ra, liền đem Minh Nguyệt Hạp toàn bộ sơn môn cùng chủ tông đập tan tành. Dọa đến Minh Nguyệt Hạp 11 vị tịch địa bá chủ cùng tịch địa đại yêu Nguyệt Giao Long lão tổ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hãi hùng khiếp vía ra điều tra. Sau đó vừa ra tới liền dọa gần chết. Vương Đông lẩm bẩm mạ vàng xích long xích nhi tu hành. Cho nên âm thầm cho Vương Thiên Cương truyền âm. Vị này sát tinh nhẹ gật đầu, khẽ vươn tay liền đem con rồng già kia cho bóp chết. Sau đó vứt cho Vương Đông. Vương Đông nơi nào sẽ khách khí. Kỳ Lân Chiến Khôi một xuất hiện tiếp được cái kia Nguyệt Giao Long lão tổ thi hài liền tiến vào Hồng Mông không gian bên trong, đem giao cho ngay tại khổ tu Xích Nhi, để hắn nhờ vào đó nâng cao một bước. Chư vị Thái Thượng Trưởng Lão, Phó Tông Chủ, Vương Thiên Cương cái thằng này tàn nhẫn vô tình, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, không bằng mọi người hợp lực, liều một cái lưỡng bại câu thương trăng sáng bình. Tế, Minh Nguyệt Hạp Tông Chủ là một cái phong vận vẫn còn nở nang mỹ phụ. Hắn một tiếng hô quát sắc mặt dữ tợn, lập tức có cửu vị tịch địa bá chủ theo nàng đồng loạt ra tay. Tế luyện đại năng thiên binh trăng sáng bình, chỉ có một cái tuổi trẻ một điểm nữ tử phi tốc lui lại. Cũng không có đồng loạt ra tay, đạt được 10 vị tích đại năng lực lượng toàn thân tế luyện. Cái kia trăng sáng bình tách ra trăm vạn dặm quang hoa, châu tròn ngọc sáng. Nguyệt quang dậy sóng, hướng phía Vương Thiên Cương liền trấn áp xuống tới. Hừ hừ, chút tiểu thủ đoạn này coi là liền có thể đối phó ta sao? Ngây thơ, ai dám đối lão tử nhe răng? Lão tử liền rút ai răng. Vương Thiên Cương từ trước đến nay hào sảng cường thế, nơi nào sẽ quan tâm những vật này? Đại thủ vừa nhấc tịch địa thập trọng to lớn lực lượng liền bạo phát ra ngoài. Nguyên bản thao thao bất tuyệt Nguyệt Quang Trường Hà trong nháy mắt liền nổ tung. Sau đó bỗng dưng bị bốc hơi thành huyết vụ, vô số kim qua thần mang tới lui hư không bên trong. Cái kia trăng sáng bình bị đánh đinh đương rung động, hỏa hoa vẩy ra run rẩy. Sau đó gào thét một tiếng liền bị không biết đánh rớt đi nơi nào. Ngay sau đó kim qua thần mang cứ như vậy vừa rơi xuống, cái kia 10 vị xuất thủ tịch địa bá chủ liền bị như ngừng lại chỗ. Sau đó mi tâm xuất hiện một điểm vết máu, dựng thẳng kéo dài đến giữa hai chân, huyết khí dâng lên như gió. 10 vị tịch địa bá chủ liền hóa thành 20 tấm thịt, toàn bộ Minh Nguyệt Hạp đều phiên thiên. Tất cả đệ tử, trưởng lão đều hoảng sợ như chó nhà có tang. Phong ba thật sự là quá lớn. Một cái tông môn thực lực bị lập tức diệt đi 9,5. Chỉ thiếu một chút liền muốn nói tạm biệt. Cũng may còn có cái kia duy nhất thần trí thanh tỉnh nữ bá chủ tại. Giờ phút này phanh phanh dập đầu thái độ tương đương cung kính. Cũng chính bởi vì vậy Minh Nguyệt Hạp mới cuối cùng không có vào hôm nay bị diệt sát rơi Vương Thiên Cương vương giả trở về. Mang theo bị khi phụ tử tôn lần lượt bái phỏng 4 đại tông môn. Những nơi đi qua thiên băng địa liệt, sơn hà khuynh đảo, bá chủ đẫm máu. Tin tức đã truyền về kinh thành đi. Lập tức dẫn tới ngập trời gợn sóng tứ đại vương phủ cầm quyền nhiệm vụ bao quát vị kia vị lão tổ. Đều chân chính cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Thật không nghĩ tới vị kia đã từng cho bọn hắn mang đến tâm linh thương tích sát tinh không những không chết, ngược lại một lần nữa trở về, cơ hồ toàn bộ kinh thành đều tràn ngập tại trầm trọng kiềm chế cùng hoảng loạn bên trong, tình cảnh bi thảm, than thở, chỉ bất quá mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Tứ đại vương phủ từng cái than thở đều nhanh qua không được thời gian. Liền ngay cả Tiêu vương phủ đều khởi động khẩn cấp sách lược đem phòng vệ tăng lên tới tối cao tầng. Thứ, đồng thời triệu hồi bên ngoài đệ tử tinh anh, nhưng hoàng gia cùng vương gia thoáng một cái đều là vui mừng nhướng mày. Một cái là bởi vì quốc chi cột trụ trở về, một cái là bởi vì lớn nhất thô chân lão tổ tông trở về. Nào chỉ là vui mừng hớn hở, đơn giản chính là mở mày mở mặt, khua chiêng gõ trống, quên cả trời đất a, Tiêu vương gia, quốc trượng đại nhân, hiện tại ngươi nhất định phải cho các huynh đệ vạch một đầu sinh lộ a, một tòa bí ẩn đại điện bên. Trong, từng tôn khí tức mênh mông tịch địa bá chủ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Chỉ bất quá ngày bình thường những này nhất hô bách ứng. Hồ Phong hoán vũ đại nhân vật lại là mặt mũi tràn đầy phiền muộn cùng trầm trọng. Cơ hồ đến cùng đường mạt lộ trình độ, chính giữa ngồi quốc trưởng Tiêu vương gia. Hắn nghiêm mặt nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, chỉ là không mặn không nhạt nói ra. Lôi đình vương, ta nếu là có biện pháp chẳng lẽ còn sẽ che giấu sao? Lần này chúng ta thật là liều lĩnh, lỗ mãng. Không nghĩ tới cái kia đáng chết thổ phỉ cuồng đồ lại còn sống đừng nói nữa. Lần này liền ngay cả ta cũng bị lão tổ tông cho một trận chửi mắng. Lần này cùng các ngươi gặp mặt về sau chỉ sợ cũng muốn bị cấm túc. Làm một con rùa đen rút đầu đi, Tiêu vương gia. Ngươi thế nhưng là chúng ta người dẫn đầu mà lại Tiêu gia vương phủ nội tình thâm hậu. Nếu quả như thật vạch mặt tranh tài một trận chỉ sợ cũng không sợ cái kia vương thiên cương chúng. Ta cần phải phân đồng hội đồng thuyền. Người Tiêu gia cũng không thể qua sông đoạn cầu a. Thương Hải vương mặt mũi tràn đầy vội vàng. Đã không quan tâm, cơ hồ đứng lên ồn ào muốn ôm chặt Tiêu gia đại thô chân. Không chỉ là hắn, thần trụ vương, lôi đình vương, băng tước vương cũng đều là một mặt chờ mong nhìn qua Tiêu quốc trưởng. Ngươi làm càn, Tiêu quốc trưởng lông mày vặn, lộ ra phi thường không vui. Cái gì gọi là qua sông đoạn cầu? Lần này ta Tiêu gia cũng là đứng mũi chịu sào có được hay không? Hiện tại bổn vương cũng là nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Các vị vẫn là tự cầu phúc a. Sau khi nói xong Tiêu quốc trưởng trực tiếp phất tay áo rời đi. Còn lại hiện trường bốn vị thân vương đều là ngươi nhìn xem ta ta nhìn ngươi. Đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi cùng bi thương. Lần này thật là không có hy vọng. Cơ hồ lòng như cho nguội tịch địa bá chủ trì nhớ kinh người. Bọn hắn đều nhớ rõ vị kia phong cách hành sự. Đoạn thời gian này bọn hắn như thế áp bách thiên cương vương phủ. Như thế truy sát vương đông, nếu như vị kia thật trở về, chỉ sợ lập tức chính là tháp thiên đại họa bốn vị cao cao tại thượng nhìn xuống thương sinh. Phóng khoáng tự do vương gia lập tức như là bị khô khí búp bê. Từng cái thất hồn lạc phách, ủ rũ, thất tha thất thểu đi về phía trước, liền xem như đến sơn cùng thủy tận thời điểm, bọn hắn cũng không thể lùi bước. Dù sao vẫn là tộc trưởng, cho dù chết cũng muốn chết thể diện một điểm, cũng phải cấp phía sau mình tông tộc tận lực dành một cái bảo toàn tại tin tức truyền đến một khắc. Này vương gia ngũ hổ cùng hoàng thất mấy vị đại lão trong nháy mắt liền vây lại Khôn Ninh cung bên. Ngoài, hiển nhiên là không muốn để cho loan đài bên trong vị kia tôn quý nữ tử xuất thủ làm dối. Lần này bắt hiền vương tự mình xuất thủ, cầm trong tay hoàng thất bên trong đại sát khí, ngăn chặn cửa cung hoan nghênh năm đó vị kia tự mình xem trọng vãn bối trở về. Thay đổi ngày xưa hiền lành ôn hòa, mà lại lần này hoàng hậu biểu hiện cũng rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Hắn vậy mà thay đổi ngày xưa cường thế dã tâm. Vậy mà không có xuất thủ giúp đỡ rõ ràng thiên vị minh hữu của mình cùng mẫu tộc, mà là lựa chọn sống chết mặc bay, không có chút nào xuất thủ dấu hiệu. Trưa hôm nay mặt trời chói chang thời khắc, kinh thành đại trận phạm vi bao phủ bên trong, một đạo từ Nam chí Bắc thiên địa vết rách hư không lớn như là kinh khủng hắc khang. Trực tiếp mở đến Lôi Đình Vương phủ đại môn phía trước, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh từ đó cất bước. Đi ra, một vị tóc dài rối tung, khuôn mặt dương cương, thân thể cao lớn, tay áo dài bồng bềnh, oai hùng bất phàm, một vị triều khí phồn thịnh, thân thể cao mà anh tuấn, một thân tử kim trường bào bay phất phới, Lôi Đình Vương phủ, Thương Hải Vương phủ, Băng Tước Vương phủ, Thần Trụ Vương phủ, Tiêu Vương phủ, lão tặc, hết thảy cho lão tử cút ra đây, cho các ngươi là cái hô hấp, trễ lão tử sẽ phải đánh vào đi. Vương Thiên Cương một xuất hiện chính là đột nhiên giống to một tiếng, căn bản khinh thường tại dùng bất kỳ âm mưu quỷ kế cùng ẩn ẩn giấu giấu. Bởi vì hắn có đầy đủ tự tin, tin tưởng vững chắc dưới hai tay có thể hoàn thành hết thảy thanh toán. Không sợ bất cứ địch nhân nào, hài nhi bái kiến phụ thân, cháu trai bái kiến gia gia, huyền tôn. Bái kiến lão tổ tông, vương gia, tất cả mọi người đã vọt ra. Nhìn thấy oai hùng đứng ngạo nghễ giữa thiên địa Vương Thiên Cương. Cảm nhận được cái kia cỗ quen thuộc hùng hồn khí tức. Vương gia chúng nhân cơ hồ kích động khó mà tự kiềm chế. Từng cái lệ nóng doanh tròng. Kích động phấn khởi không hiểu, các ngươi bọn này không có ích lợi gì bất hiếu tử tôn. Lão tử không có ở đây lại đem một cái vương phủ làm chướng khí mù mịt. Lòng người lưu động, để cho người ta khi dễ đến trên mặt, còn muốn nhân khí im hơi lặng tiếng vô năng, Vương Thiên Cương. Đối với mấy cái này quen thuộc khuôn mặt căn bản không chút khách khí. Nên gấu liền gấu, không lưu tình chút nào. Tốt. Nhà chúng ta sự tình sau này hãy nói, các người đều đứng sau lưng lão tử tiếp xuống, liền để lão tử cho các người những năm này chịu biệt khuất. Đòi lại một cái công đạo đến, Thiên Cương Vương lão phu nguyện ý dâng lên linh thạch. Pháp bảo, tài phú tiến hành đền bù Thiên Cương Vương phủ nhận được khuất nhục cùng tổn thất. Lần này sự tình cho lão phu một bộ mặt, liền đến này là ngừng như thế nào? Lôi Đình Vương phủ bên trong truyền tới một thanh âm già nua. Thình lình chính là Lôi Đình Vương phủ đời thứ hai lão tổ. Nguyên bản vênh vang đắc ý quát lớn vương gia chúng nhân hắn. Hôm nay tư thái lại là tương đương thấp, như là nhìn thấy sư tử cừu non. Không sai, vương phủ bên trong bất kỳ tài phú, chỉ cần Thiên Cương Vương thích đều có thể lấy đi, lần này chúng ta là thật muốn hóa giải ân oán. Tình cừu, thành tâm thành ý, không bằng chúng ta nhất tiếu mẫn ân cừu như thế nào? Thần Trụ Vương bên trong có người mở miệng, bây giờ ngũ đại vương phủ phòng hộ trận pháp đều đã mở ra đến cực trí. Linh quang lập lòe toàn lực phòng bị, Băng Phách Vương phủ bên trong có thanh thúy động lòng người giọng nữ vang lên. Thiên Cương Vương, oan gia nên giải không nên kết. Chúng ta là quan đồng liêu, đều là thiên tử triều thần. Làm gì huyên náo ngươi chết ta sống đâu. Không bằng chúng ta riêng phần mình lui lại một bước. Chuyện cũ liền để hắn theo gió đi qua đi. Thiên Cương Vương rất mực khiêm tốn. Lòng dạ sáng sủa. Nghĩ đến sẽ không chấp nhặt với chúng ta, ngày sau chúng ta đều lấy Thiên Cương Vương phủ an toàn. Trên hết, hóa giải một đoạn này ân oán. Xóa bỏ. Hòa hợp êm thấm, như thế nào? Thương Hải Vương phủ bên trong thanh âm nói. Đánh giám, thối không ngửi được cái gì nhất tiếu mẫn ân cừu. Cái gì oan gia nên giải không nên kết, đều là nói nhảm. Lão tử hậu đại dòng dõi bị người khi dễ. Bị người năm lần bảy lượt rơi xuống sát thủ. Lão tử phải trả có thể chịu, cái kia lão tử liền không xứng họ vương. Vương Thiên Cương cười khằng khặc quái dị. Tóc dài múa may theo gió từng chiếc ông ông tác hưởng. Một bàn tay hung hăng liền chụp xuống dưới. 10 cái hô hấp đã qua. Nhìn các ngươi là quên thủ đoạn của lão phu a, oanh, linh quang múa. Sán lạn yên hà, tịch địa thập trọng viên mãn lực lượng không kiêng nể gì cả điên cuồng chút xuống. Chỉ là một trường mà thôi. cái kia toàn lực mở ra đến cực trí hộ tộc đại trận liền đã bị đập quang hoa chập chờn bất định. Từng tầng trên trận pháp mặt lõm đi xuống một cái cự đại trưởng ấn. Vô số vết dạn hướng phía bốn phương tám hướng cuồn cuộn phát ra lan tràn. Vô số trận cơ nổ tung, giữ gìn trận pháp sư lập tức chết gần một nửa. Vương Thiên Cương một chiêu về sau chiêu thứ hai trong nháy mắt bộc phát. Mà lại chiêu số càng thêm đáng sợ. Hắn một tay lấy bạch hổ sát kiếm nắm trong tay. Hung hăng bổ xuống. Kiếm quang cô đọng 10 vạn dặm. Bắn lên một kiếm bổ vương phủ cỡ nào bá khí. Cỡ nào hào khí. Cỡ nào quyết đoán. Đánh vào thị giác lực quá mạnh. Để vương gia chúng nhân nhiệt huyết đầy ngực khang cơ hồ ngao ngao quái khiếu. Tính toán là Vương Đông cũng không khỏi đến ngực gan khai trương. Hai tay nắm tay, ánh mắt nhảy nhót như lửa lôi đình vương phủ bên trong đại sát khí cũng hiện lên ra. Trọn vẹn 100 vị tịch địa bá chủ cùng một chỗ thôi động đối cứng Vương Thiên Cương. Đó là một thanh lôi thần truy cùng một cây lôi thần đục. Cả hai một cái va chạm có được đáng sợ vĩ lực, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.